Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 427. Khó quên, đại lễ. Bọn họ hai người sở dĩ muốn rời đi tiến đến các phủ đi bộ một vòng. Một cái là vì Mạnh Mộng muốn đả kiếp một chút. Này chán ghét tên, cho bọn hắn một cái giáo huấn. Miễn cho bọn họ luôn là không có việc gì đi cướp đoạt dân chúng nhóm tiền mồ hôi nước mắt. Thứ hai là bởi vì cái dạng này, cũng có thể cấp Nam Ngọc Phong này tân đế tìm chút phiền toái. Hắn hiện tại tân đế đăng cơ vốn là không làm gì an ổn. Hơn nữa này quan viên trong nhà đột nhiên bị cướp sạch. Mà manh mối lại vừa vặn chỉ hướng về phía Minh Nguyệt Lâu. Mà Minh Nguyệt Lâu lại trùng hợp là hắn. Này đó trùng hợp thêm ở cùng nhau. Này quan viên khẳng định sẽ cho rằng đây là hắn ở nhằm vào bọn họ. Đến lúc đó hơn nữa bọn họ người một nhà rời đi. Cùng với hắn mấy ngày nay lý đối bọn họ chèn ép. Đến lúc đó này yêu tính kế bọn quan viên. Khẳng định hội bởi vậy ngờ vực của hắn. Như vậy chuyện này cũng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Mà hắn cũng nhất định sẽ bởi vậy mà vội sứt đầu mẻ chán. Tiếp theo, đó là dư dật ở hắn này tâm phúc trong phủ động tay chân. Dư dật tuy rằng không có Mạnh Mộng không gian vô pháp làm kia, đạo cũng có câu chuyện. Nhưng là, của hắn hư điểm tử quá nhiều a, đã không thể quang minh chính đại hết giận, vậy làm cho bọn họ ăn chút đau khổ tốt lắm. Hắn chẳng những ở trả lại cho Nam Ngọc Phong binh phù cao thấp dược, trả lại cho đối bọn họ động qua tay. Những Nam Ngọc Phong đó tâm phúc nhóm cũng hạ dược. Hai ngày trước, Ninh Thanh cùng Vương Dương đột nhiên kỳ nghĩ tới nghiên cứu ra một loại chỉnh nhân dược. Tên là Khôn Kể. Khôn Kể này dược tuy rằng là chỉnh nhân, nhưng là, này dược hiệu lại không phải người bình thường có thể thừa nhận. Hơn nữa, này dược cực kỳ dễ dàng trúng chiêu. Chỉ cần nhân đụng phải, hoặc là nghe thấy được, sẽ lập tức trúng chiêu. Mà một khi nhân trung chiêu, kia hắn một năm này đã có thể đừng nghĩ an tâm. Hàng tháng chẳng những muốn đi tả 10 ngày nửa tháng, hơn nữa, còn muốn chịu được đi tả sau. Cái loại này trên thân thể mang ngứa tra tấn, vô luận thế nào gãi cũng chưa dùng. Cái loại này Khôn Kể thống khổ quả thực làm cho người ta hận không thể đi tìm chết. Mà dư dật cho bọn hắn hạ chính là loại này dược. Loại này dược tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hội làm cho người ta sống không bằng chết, đã bọn họ không thể giết bọn họ báo thù hết giận. Vậy làm cho bọn họ hảo hảo thể nghiệm một chút cuộc sống không dễ đi. Về phần bọn họ có thể hay không tìm được nhân cho bọn hắn giải thuốc này hiệu, hoặc là muốn tìm bọn họ muốn giải dược, vậy chỉ nghe theo mệnh trời. Dù sao, thuốc này nhưng là Ninh Thanh cùng Vương Dương trong lúc vô tình ép buộc xuất ra. Đến nay còn chưa có nghiên cứu ra giải dược đâu. Mà duy nhất có thể giúp bọn hắn giải thuốc này Mạnh Mộng. Chờ bọn hắn phản ứng đi lại khi, từ lâu rời khỏi kinh thành. Cho nên, phần này, đại lễ, Nam Ngọc Phong cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận rồi. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Lúc này, Mạnh Mộng cùng dư dật hai người đã đem đi theo bọn họ những người đó dẫn đi Minh Nguyệt Lâu. Mà bọn họ hai cái gặp họa thủy đã đông dẫn, liền lặng yên không một tiếng động trèo tường rời khỏi. Tường thành ngoại cách đó không xa một cái trong đình, 5-6 cá nhân chính cưỡi ngựa chờ ở nơi đó. Thấy bọn họ hai người đi lại, vội vàng cung kính hành lễ nói, gặp qua chủ tử. Phu nhân, dư dật đối với bọn họ khoát tay ý bảo bọn họ không cần đa lễ sau. Này mới mở miệng nói, này đó nghi thức xã giao sẽ không tất đi thêm, sự tình an bày xong bước đi đi. Nghĩ đến đại xòa bọn họ nên sốt ruột chờ, mấy người nghe vậy cung kính lên tiếng, lạt sau. Liền đem trước đó chuẩn bị tốt ngựa khiên xuất ra, gặp mã bị khiên xuất ra. Hai người cũng không nói nhiều trực tiếp xoay người lên ngựa giá mã rời khỏi. Mặt khác mấy người thấy vậy cũng vội vàng cưỡi ngựa theo đi lên. Cưỡi ngựa luôn là muốn so tọa xe ngựa mau mau, cho dù đại xòa bọn họ trước tiên 2-3 cái canh giờ rời khỏi. Hai người cưỡi ngựa cũng bất quá nửa ngày liền đuổi theo. Hơn nữa ban đêm chạy đi nhiều có bất tiện duyên cớ. chờ bọn hắn một đám người hội họp khi, thiên cũng bất quá vừa mới lượng mà thôi. Bởi vì, bọn họ muốn trốn tránh Nam Ngọc Phong phái người truy tra duyên cớ. Mọi người hội họp sau cũng không có tìm thành trấn nghỉ ngơi. Ngược lại là tìm một ít chùa miếu ở tạm vài ngày. Chờ truy tra nhất ba rời đi sau, bọn họ thế này mới dựa theo kế hoạch lộ tuyến, tiếp tục hướng tới An Thành phương hướng chạy đi. Nguyên bản bọn họ vốn định đi du lịch một phen lại hồi An Thành. Bất quá lo lắng đến mang theo bốn bánh bao nhỏ nhóm. Cũng không thích hợp luôn luôn xuất môn ở ngoài duyên cớ. Bọn họ cuối cùng vẫn là quyết định về trước An Thành định cư hảo. Chờ bốn bánh bao nhỏ lại trưởng thành một ít, Ninh Thanh cùng Vương Dương cũng có thể một mình đảm đương một phía. Bọn họ lại đi ra ngoài du lịch, thể nghiệm một chút các nơi cuộc sống cùng phong thổ. Bất quá, bọn họ lần này hồi An Thành khẳng định không thể giống phía trước như vậy minh mục trương đàm. Bởi vì Nam Ngọc Phong người kia nguyên nhân, bọn họ cho dù là phải đi về cũng chỉ có thể là lặng lẽ trở về. Hơn nữa sau khi trở về, bọn họ cũng không thể lại tiếp tục trụ ở trong thành cùng trong thôn trang. Vì tránh cho một ít không cần thiết phiền toái cùng an toàn vấn đề. Mạnh Mộng quyết định bọn họ lần này sau khi trở về. Liền trực tiếp vào núi ở lại. Nếu ở trong núi trụ buồn, khiến cho đại xòa mang theo bọn họ đi chơi một trận. Làm một ít lợi dân việc, chờ chơi đã liền tiếp tục hồi ngọn núi huấn luyện bản thân. Cứ như vậy, chẳng những có thể tránh miễn người khác tìm được bọn họ. Sinh hoạt của bọn họ cũng có thể quá thanh tịnh một ít. Hơn nữa, bọn họ lần này trở về vì không làm cho người ta chú ý. Đã trước tiên phái người trở về tu kiến phòng ốc, chờ bọn hắn chạy trở về khi, nghĩ đến phòng ốc cũng không sai biệt lắm muốn tu kiến tốt là mà nì đến lúc đó Mạnh Mộng lại ở. Phòng ốc chung quanh, cùng với trên núi thiết trí một ít trận pháp, vậy bọn họ ở lại cũng không tính an bày thỏa đáng. Về phần an trong thành này người quen, bọn họ cũng không tính toán lại đi tiếp xúc, bọn họ quan hệ tuy rằng hảo, khả kia cũng không chịu nổi bọn họ là thế gia tử a. Bọn họ lại thế nào bất hòa chính mình gia tộc tiếp xúc, kia cũng thoát khỏi không xong thân phận của bọn họ. Cùng với bọn họ thân phận thượng sở mang đến trách nhiệm. Hiện thời Nam Ngọc Phong đã là tân đế, như vậy bọn họ này thế gia sở nguyện trung thành nhân. Tự nhiên cũng hắn, bọn họ gia tộc cũng đã nguyện trung thành này tân đế. Bọn họ lại làm sao có thể không nguyện trung thành tân đế đâu. Hơn nữa bọn họ lại đều là An Thành quan viên, bọn họ càng thân bất do kỳ, cái gọi là quân muốn thần tử. Thần không thể không tử, hoàng đế một cái ra mệnh lệnh đến, đừng nói là làm cho bọn họ đem Mạnh Mộng bọn họ giao ra đây. Muốn bọn họ mệnh bọn họ cũng không có câu oán hận. Cho nên, vì bản thân cùng người trong nhà mạng nhỏ suy nghĩ, Mạnh Mộng bọn họ cũng không tính toán nói cho bọn họ biết. Bọn họ đã trở lại, ngay tại Mạnh Mộng bọn họ đâu vào đấy chạy đi hồi An Thành khi. Trong kinh thành đã rối loạn lung tung, Nam Ngọc Phong nguyên bản đang ở xử lý 5 ngày sau đăng cơ chuyện. Ai biết còn không có cao hứng bao lâu đâu. Hắn trước hết là chiếm được, dư phủ đã bất chi bất giác thành không thân xác tin tức. Hắn còn chưa có đến cấp tức giận phát hỏa, quái này nhìn bọn hắn chằm chằm nhân làm việc bất lợi khi. Sau đó, Minh Nguyệt lâu nhân đã đem cái bọc kia binh phù hộp gỗ giao đi lên. Làm cho hắn là có khí cũng không chỗ phát tiết, chỉ có thể buồn bực xem kia hai quả binh phù ngẩn người. Ai biết của hắn này cỗ tử buồn bực còn chưa có tiêu tán đâu. Hết chương.